Chương 884 tối cường thăng cấp hệ thống. Nằm xuống cho ta. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống nghỉ bộ không được ngược lại bị ngày Âu Dương kiếm thẹn quá thành giận, làm nhục Long Phi, biến thành bị Long Phi làm nhục, mấu chốt là Áo Nhã còn bảo vệ Long Phi, này để trong lòng hắn hận ý điên cuồng thiêu đốt, cũng đúng Áo Nhã mất đi kiên nhẫn, nhiều năm như vậy bỏ ra không bằng một đệ tử, cái này làm cho hắn như thế nào chịu đựng. Âu Dương trong các kiếm thủ trường kiếm chỉ Long Phi mặt, đạo: phế vật đồ vật, chỉ bằng ngươi xứng sao theo ta cướp nữ nhân, ngươi có tư cách gì theo ta cạnh tranh? Ngươi dựa vào cái gì theo ta cạnh tranh? Trong mắt ta ngươi bất quá chỉ là một con kiến, chỉ cần ta nhẹ nhàng dùng sức là có thể bóp chết ngươi. Âu Dương kiếm rất khinh thường nói, Thanh Long võ viện con trai của viện trưởng, thiên phú trác tuyệt, thần đế học viện trẻ tuổi bên trong mạnh nhất kiếm đạo cường giả, vô số hào quang cùng kim. Có thể nói Âu Dương kiếm là siêu cấp phú nhị đại, muốn địa vị có địa vị, muốn thân phận có thân phận, muốn tiền có tiền, dài hơn lẫn nhau mẹ nó còn có tướng mạo, bất kỳ một chút cũng là người bình thường không thể so sánh, nhưng là Long Phi không là người bình thường. Long Phi cầm trong tay báo thù dao cho Áo Nhã, ngay sau đó đi lên trước Áo Nhã kéo lại tay hắn, nhẹ nhàng rung một chút đầu, đạo: ê Long Phi, đừng đi, ngươi không phải là hắn đối thủ. Mới vừa rồi một kiếm để cho nàng phát hiện Âu Dương kiếm so với nàng tưởng tượng cường đại hơn nhiều, Âu Dương kiếm che giấu mình thực lực, thứ người như vậy vô cùng nguy hiểm, Long Phi vỗ nhẹ nhẹ đến tay nàng, đạo: kệ hắn mạnh, đàn ông ngươi ta mạnh hơn. Nhìn đến hai người bọn họ mập mờ, Âu Dương kiếm tâm bên trong hận ý thì càng thêm nồng đậm lên, cười lạnh nói: ở ngươi bây giờ tu vi là hư tiên bát phẩm, ta đây đem chính mình tu vi áp chế đến hư tiên bát phẩm, ta để cho ngươi biết cái gì gọi là đến chênh lệch. Long Phi cười nhạt, đạo: ở ngươi không cần áp chế tu vi gì, muốn dẫm đạp liền dẫm đạp ngươi tột cùng nhất lực lượng, như vậy mới đã ghiền. Hừ. Long Phi, đối phó ngươi loại phế vật này hư tiên bát phẩm liền đủ. Âu Dương kiếm hay là đem chính mình tu vi áp chế ở hư tiên bát phẩm cảnh giới, trên người hắn khí tức cũng theo đó vừa thu lại, với hắn mà nói hư tiên bát phẩm đã đầy đủ nghiền ép Long Phi. Long Phi cười nói, kệ tùy ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi xoay người nhìn Áo Nhã, khẽ nói, kệ thấy rõ ràng. Hắn ma kiếm đã đứt gãy, cũng không có xuất ra biến dị đế vương thánh kiếm, bộ này đế vương sáu trang là hắn dùng tới tham gia học viện thi đấu thời điểm dùng, bây giờ còn không cần. Trong tay đồ long đao vừa rơi xuống, lấy đao thay mặt kiếm, Áo Nhã mi tâm khóa chặt, con mắt nháy mắt đều không nháy mắt một chút chăm chú nhìn Long Phi. Long Phi nhịp bước động một cái, thân thể bắt đầu điên cuồng đung đưa, bóng người như huyễn, không thấy rõ thực chất. Long Phi quát ra một tiếng, để biết rõ kiếm pháp. Ông. Vào giờ khắc này, trên người vô cực kiếm đạo kiếm ý điên cuồng bốc cháy y phá. Đồ long đao động một cái, Long Phi thân thể chợt đột kích đi ra ngoài, Âu Dương kiếm tu là cũng không phải là thổi ra, thấy Long Phi nhanh chóng đột tiến, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đạo, để biết rõ kiếm pháp. Hừ, còn thật sự cho rằng là cái gì kiếm pháp cao cấp. Thật ra thì bất quá chỉ là một bộ rác rưới kiếm pháp mà thôi. Thanh Long kiếm pháp. Thanh Long phiên thiên. Hắn trường kiếm một kiếm nghênh đón, Thanh Long lão tổ vô cùng phẫn nộ, kệ Hắc Long, làm cho ta tàn hắn. Hắc Long lão tổ tết miệng cười nói, kệ chính có ý đó. Binh khí đụng chạm một sát na, không đợi Âu Dương kiếm thu hồi trường kiếm, đồ long đao bên trong Hắc Long lão tổ hư ảnh đột nhiên gầm thét xông ra, kệ rống. Cường đại Long tổ hư ảnh đem Âu Dương kiếm hù dọa sắc mặt trắng bệch, Long Phi kiếm thứ hai đã đâm ra, thấy rõ ràng. Long Phi nhắc nhở lần nữa một tiếng, kiếm thứ ba bên trên lực lượng chợt bung ra, một kiếm hạ xuống, kiếm khí trực tiếp đem Âu Dương kiếm bả vai cho xuyên qua xuống, gây bạo sát. Phanh, phanh, ầm. Ba kiếm chồng, lực lượng bạo sát, kiếm thứ ba lực lượng trực tiếp đem Âu Dương kiếm manh bạo lui, kiếm trong tay cũng rớt xuống, ngực búng máu tươi cuồng tràn ra, ầm. Không nhịn được, ngã nhào trên đất, vô cùng chật vật, toàn bộ chiến vũ viện cả kinh, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn Long Phi, từng cái trong mắt lộ ra ý sùng bái. Quá mạnh mẽ, Áo Nhã trong ánh mắt cũng là mặt đầy sùng bái, lần trước mình bị đánh bại có lẽ là bởi vì chính mình không cẩn thận, như vậy lần này Âu Dương kiếm tuyệt đối với, đúng, không phải là không cẩn thận, hắn hư tiên bát phẩm tu vi ở Long Phi trước mặt hoàn toàn không có trở tay đường sống. Quá mạnh mẽ, biến thái cường, Long Phi. Xoay người nhìn Áo Nhã, khẽ mỉm cười, đạo, ê đàn ông ngươi xoái đi. Áo Nhã không kìm lòng được trở về một câu, ê xoái. Xuất phát từ nội tâm một câu nói, chung quanh những chiến vũ đó viện đệ tử toàn bộ cũng kinh hô lên, bọn họ bây giờ đã quên Long Phi nghiền ép bọn họ sự tình, đã quên Long Phi tới nơi này là thay tôn đầu bọn họ lấy lại danh dự sự tình. Cái thế giới này chính là như vậy, người mạnh là vua, chỉ cần ngươi quá mạnh, người khác sẽ kính ngươi như thần. Long Phi ba kiếm đem Âu Dương kiếm cho đánh bại, hơn nữa hoàn toàn là nghiền ép tính đánh bại, cường vượt quá bình thường. Không được, không được, ta cũng phải yêu hắn. Một cái mặt đầy si mê thiếu nữ ánh mắt lóe ánh sáng, mặt đầy đỏ ửng, liền hận không được xông lên ôm lấy Long Phi như thế. Ê này, này, này, đây là đệ tử tạp dịch. Căn bản là thiên tài A, kiểu loại yêu nghiệt thiên tài A. Áo Nhã lão sư tu luyện nhiều năm như vậy biết rõ kiếm pháp cũng chưa hoàn thiện, hắn trực tiếp ba kiếm đem Âu Dương kiếm cho phá giết chết. Bắt đầu ta cho là hắn rất ngông cuồng, bây giờ mới phát hiện, nguyên lai hắn không phải là cuồng, mà là mạnh, chỉ có cường giả mới có thể cuồng A. Những đệ tử kia tâm lý đối với, đúng, Long Phi vạn phần sùng bái, liền ngay cả này coi trọng Âu Dương kiếm đệ tử cũng đều trở nên sùng bái Long Phi đứng lên. Ngay vào lúc này Âu Dương trên thân kiếm khí tức chợt tăng vọt, trực tiếp khôi phục lại huyết tiên cao phẩm cảnh giới, xòe năm ngón tay, đem rơi xuống trường kiếm hút tới. Ngay sau đó Âu Dương trên thân kiếm khí tức chợt kịch biến, ở Long Phi, đi chết đi. Huyết tiên cao phẩm cảnh giới, nếu như chỉ bằng vào Long Phi bây giờ lực lượng căn bản không phải đối thủ, cảnh giới thượng sứ cách quá lớn. Hơn nữa, Long Phi không nghĩ tới Âu Dương kiếm lại có thể nhanh như vậy bò dậy, tốc độ càng là kinh người. Ở cảm ứng được Âu Dương kiếm khí hơi thở trong nháy mắt, Long Phi hai mắt một nanh, trong lòng hoảng sợ, "Ê Long Phi, cẩn thận." Áo Nhã hô to một tiếng, Âu Dương kiếm tốc độ quá nhanh, hắn đem chính mình tất cả lực lượng cũng bộc phát ra, chính là muốn một kiếm đem Long Phi cho giết, quá nhanh, khoảng cách bất quá 10 mét, 1% giây thời gian, nhanh làm cho không người nào có thể phản ứng, bất quá, Long Phi không sợ chút nào, trong lòng sát ý động một cái, ngay vậy thì nhìn một chút ai giết ai. Trong lòng lực lượng một bạo nổ, lúc này, Long Phi cũng bất cứ giá nào, thân thể chợt chuyển một cái, một chưởng bình đẩy ra ngoài, ngay đại nhật Như Lai trải qua, Như Lai thần chưởng. Nằm xuống cho ta. Ông, một tiếng Phật môn tiếng chung âm thanh âm vang lên, một đạo to đại kim màu vàng chưởng ấn đẩy ngang mà ra, trực tiếp nổ vang một kiếm xông lên Âu Dương kiếm, số từ 1796.